Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, đánh cọc gỗ ta còn là rất lành nghề. Trung kỳ con mắt lại lần nữa hiện lên nhất đạo u ám vầng sáng. Lười biếng chi nhãn lóe lên rồi biến mất thế nhưng cái mãnh nam là có chút dừng lại. Liền từ bên trong tránh thoát xuất ra. Hắn hướng Trung kỳ huy vũ lấy chùy. Lại bị Trung kỳ dễ như trở bàn tay né tránh. Quá chậm, tại Trung kỳ trong tầm mắt. Không, dù cho không tại Trung kỳ trong tầm mắt. Hành động của hắn cũng là không hề nghi ngờ, động tác chậm. Cái kia cái chậm chạp động tác. Quả thật giống như là Ultraman bên trong quái thú đồng dạng. Đối với Salvatore loại này phải đứng như cọc gỗ đọc mảnh chuyển hóa vu sư tới thuyết. Này cũng đích xác xem như cái uy hiếp. Nhưng hắn căn bản đánh không đến Trung kỳ. Trung kỳ chỉ cần lui hai bước, liền có thể nhẹ nhõm né tránh công kích của hắn. Thằng này kêu gì danh a? Trung kỳ thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đặt câu hỏi. Có cái gì phải chú ý địa phương sao? Không có, người yên tâm là được. Salvatore gọn gàng mà linh hoạt đáp. Đây là lực lượng lĩnh vực thường dùng triệu hoán vật. Tên khoa học công thành truy. Chúng ta quản nó kêu mập mạp. Mặc dù là thanh đồng giai triệu hoán vật. Hơn nữa, rất ngu. Nhưng dùng rất tốt. Bởi vì đặc điểm của nó là da dày thịt béo. Đặc biệt chịu đánh. Phải chú ý chính là. Không nên cùng hắn chùy đầu cứng đối cứng bản thân hắn lực lượng cũng không lớn. Nhưng chùy đầu gai nhọn bộ phận có thể đem lực lượng phóng đại gấp 7. Cho nên hắn mỗi lần công kích, đều tương đương với có công thành chùy lực xung kích. Đã hiểu, Trung kỳ minh ngộ, không ngờ như thế ngươi chính là trong truyền thuyết cọc gỗ ca a. Vậy thì, chuyển hóa vu sư tổn thương quá mạnh mẽ, lấy người bình thường làm mục tiêu. Thật sự khó có thể xác định tổn thương cơ bản đều là dây. Mà da dày thịt béo mập mạp, liền có thể ăn càng nhiều tổn thương. Nếu có người quấy rối khá tốt, có thể đơn độc một người. Người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Salvatore lòng tin 10 phần. Cái này để cho ta tới, bên trong ngôn ngữ của hắn tràn ngập này đạo đề ta đã làm, hưng phấn. Trung kỳ nguyên bản đều định dùng xương kiếm thuật. Nhưng nhìn Salvatore như vậy chủ động, cũng liền dứt khoát chuyển chức MT bắt đầu dụ quái. Đang dễ dàng bảo tồn một ít thực lực. Chỉ thấy Salvatore đem trên bờ vai một mai dược tề ném. Nó trên không trung đột nhiên cháy bùng. Hóa thành một đại đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mà hỏa diễm trong chớp mắt toàn bộ ngưng kết thành tinh thạch. Tại sau khi rơi xuống rất ngã tan tành. Nhưng vỡ vụn thời điểm tạc ra ngoài. Cũng không phải hồng sắc tinh thạch mảnh vỡ, mà là vô số rậm rạp chằng chịt kim loại châm. Tại ước chừng 3 giây nhiều chung vòng thứ nhất chuyển hóa, sau khi hoàn thành. Salvatore bên người liền đã nổi lên ước chừng 120-130 cây cương châm. Sau đó, những cái này cương châm ấn phê lần bay ra, đinh vào đến mập mạp trên thân thể. Quá trình này dùng ước chừng 12-13-10 giây. Nhưng ở mập mạp đáng sợ da thịt, là một tầng càng dày đặc thịt mỡ. Những cái này cương châm chỉ là chui vào một nửa, thậm chí ngay cả thịt mỡ tầng đều không có xuyên thấu. Huyết đều cơ hồ không có lưu. Mập mạp hoàn toàn không thấy những cái này cương châm chỉ là hắn tại hướng Trung kỳ chạy trốn thời. Điểm, những cái này cương châm liền gần như cũng bị lại lần nữa chen đi ra. Nhưng mà tại cương châm toàn bộ chui vào mập mạp trong cơ thể về sau. Salvatore bắt đầu thấp giọng vịnh sướng. Đi tại thiết, lưu tại thép, hỏa hoa bắn tung tóe, phong bạo dâng lên tại Salvatore vịnh sướng vừa lúc mới bắt đầu. Mỗi hai cây cương châm giữa phóng xuất ra một hồi mãnh liệt từ lực hấp dẫn lấy chúng càng thêm tiếp. Cận, điều này làm cho mập mạp có chút bị đau ngừng truy đuổi bộ pháp. Hắn ý định trước khống chế cơ bắp, đem những cái này cương châm bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng ở Salvatore vịnh sướng hoàn tất về sau, một hồi cực kỳ mãnh liệt điện quang đột nhiên tại trong cơ thể hắn bạo khởi. Cực kỳ kịch liệt điện quang tại mập mạp trong cơ thể điên cuồng chạy trốn. Thân thể của hắn đều vì vậy mà biến thành gần như trong suốt. hướng ra phía ngoài không ngừng bắn tung tóe xuất kịch liệt điện quang. Chỉ là bắn tung tóe mà ra điện hỏa hoa cùng bên ngoài thân thể không hề có báo hiệu phun ra một. Từng đạo thiểm điện, đều bức Trung Kỳ lui về phía sau lại lui. Mập mạp bộ lông cũng bị nhiệt độ cao dẫn đốt, mà toàn thân hắn tê liệt. Hoàn toàn không có bất kỳ năng lực hành động đùng loạn hưởng điện quang một mực rằng có hơn 20 giây, mập mạp mới rốt cục bạo thành đầy đất địa huyết hoa. Trong không khí trả lại lưu lại lấy vô cùng nồng nặc khét lẹt khí tức. Trung Kỳ không khỏi có chút ghê răng. Gia hỏa này cũng quá da dày thịt béo a. Trung Kỳ vững tin, chính mình nếu như bị Salvatore như vậy điện, e rằng ước chừng 2-3 giây phải cơn sốc đi qua. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy được tạm thời không có cái gì đồ vật mới giết qua. Liền tiến đến Salvatore bên người. Ngẩng đầu lên tò mò hỏi, người rất quen thuộc mà, học trưởng, ha, nó là ta tốt nghiệp cuộc thi đề mục. Salvatore cười khan một tiếng, không thể một mình đánh chết mập mạp, không thể bước trên siêu phàm chi lộ, cho nên ấn tượng của ta đặc biệt sâu sắc. Vậy sao ngươi bị hắn đuổi theo đầy đất chạy loạn? Ta cuộc thi thời điểm hắn cách ta 50 mét xa đấy. Ta vừa đi vừa đánh. Còn có thể lôi kéo một chút. Salvatore rất là ủy khuất la hét. Nhưng ta vừa mới quay đầu lại chú ý tới như thế nào còn có cái mập mạp thời điểm. Hắn đã liền ở bên cạnh ta. Là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác học trưởng phế phế? Trung Kỳ muốn nói lại thôi. Này bên cạnh chính là cư dân phòng ngươi ném điểm dược tề xuất ra ngăn một chút hắn. Sau đó dùng pháp thuật nện mở khóa cửa vào nhà đọc mảnh chẳng phải được. Không biết cái gì gọi là thể đại yếu cửa sao? Khả năng học trưởng thuộc về nghiên cứu hình nhân tài a. Trung Kỳ nhịn không được trong lòng cho học trưởng phóng thích. Trung Quy Salvatore này thực chiến năng lực thật là có phần rau. Này cũng có thể qua cuộc thi. Hẳn phải là trạch địa hắc tháp tốt nghiệp trong cuộc thi cho có vấn đề. Lĩnh chủ đại nhân. Lâm Y Y có chút kinh hoàng thanh âm vang lên. Chúng ta không có muộn a. Nàng tốt đẹp vị phong ngỗng vội vàng từ phố bên kia chạy đến. Nàng lúc trước vừa mới online thời điểm, nhìn đi ra bên ngoài thiên đều đỏ. Nhất thời lại càng hoảng sợ nàng còn tưởng rằng boss chiến đã bắt đầu. Mà bọn họ đã tới chậm. Lâm Y Y phản ứng đầu tiên, chính là khai mở boss thời điểm ta không ở tại chỗ. Sẽ không bị không khí tường ngăn cản ở bên ngoài a. Nàng lập tức từ diễn đàn thượng phát cái thiếp mời. May mà đông lạnh nước cảng bên kia. Còn có vừa mới suốt đêm thử đánh hành lang triển lãm tranh ác mộng tầng thứ 5 khai hoang đoàn. Bọn họ buổi tối mới lên tuyến. Một mực khai hoang đến lăng thần 6 giờ quá mặt trời mọc. Chuẩn bị đều bên này người chơi online. Chuẩn bị xem hết bên này trực tiếp xuống lần nữa tuyến. Mà thấy được Lâm Y Y thiếp mời. Bọn họ rất nhanh phân ra một người ló cao. Đi cho Mỹ vị phong Nga tới cái đoạt mệnh 13 cô. Tốt xấu xem như cầm đăng tại lăng thần trực tiếp đánh bài hắn cưỡng ép gọi lên trò chơi. Trung quy tại bọn hắn chơi mê vụ đại lục thời điểm. Bên kia thân thể tương đương với là đang ngủ thế giới này đối với bọn họ mà nói. Cũng thuộc về mặt khác nhất trọng trên ý nghĩa ác mộng. Cho nên các người chơi cũng không phải muốn ló cao ngủ. Mà là ló cao rời giường. Đều Mỹ vị phong Nga khẩn cấp online. Hắn cũng bị lại càng hoảng sợ. Hai người lập tức chạy tới Thanh Thủy phố 44 hiệu liền thấy được võ trang đầy đủ ở chỗ này nói. Chuyện phiếm hai người. Tại hai người thấy được Trung Kỳ trong tay trì thời điểm. Nhất thời thói quen run run một chút. Bọn họ bị này trì trì chết rất nhiều lần. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như cũng được. Không tính trễ. Trung Kỳ lườm bọn họ nhất nhãn. Các ngươi tạp điểm tạp cũng thực chuẩn chúng ta bên này vừa cầm tiểu quái thanh xong. Các ngươi cứ tới đây đánh boss sao? Biết chính là bọn ngươi không có online. Không biết còn tưởng rằng ở bên cạnh treo máy nha. Bất quá. Trung Kỳ ánh mắt sắc bén lại. Mập mạp đầu người để cho. Nhưng phệ hồn người đầu người ta nhất định phải cướp được mới được. Bạch Ngân giai trên cùng vị đôi chức nghiệp triệu hoán vật chỉ là nhìn độ khó. Trung kỳ tụ họp cảm giác ăn người này đầu chính mình liền có thể cất cánh. Nhìn xem biểu tình kiên nghị trung kỳ, hơi có chút sinh lòng sợ hãi Salvatore cũng nhịn không được nữa âm thầm gật đầu. John Hoan, không đúng, trung kỳ vẫn rất đáng tin cậy. Dù cho đối mặt đáng sợ phệ hồn người, cũng không có chút nào sợ hãi chi tâm. Hoàn toàn không sợ, giống như là hoàn toàn không biết đối phương chỗ đáng sợ đồng dạng. Salvatore đột nhiên ý thức được, nhiệt độ xung quanh, dường như chẳng biết lúc nào thấp xuống. Hắn tại chính mình hô hấp thời điểm, thấp thoáng thấy được một chút bạch khí. Có thể trung kỳ triển khai cũng không có xương giá tân tinh Salvatore nhất thời cả kinh. Hắn dương giọng hô lớn, cẩn thận, phệ hồn người đến rồi. Đổi mới hoàn tất, chấn âm thanh, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.